BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 58, cô ấy đã phản bội vợ mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhận được cuộc gọi từ Triệu Tuân Âm, trợ lý lập tức lái xe đến hiện trường để đón Thi Nam Bắc Hy đến nơi. Cô thấy Thi Nam Bắc vẫn ngồi ở ghế lái. Tự mình tức giở phóng viên đã đâm vào đuôi xe của Thi Nam Bắc trông có vẻ cũng rất hối lỗi. Đúng vậy, sao không hối lỗi được? Thi Nam Bắc tin tưởng anh ta, nói với anh ta mọi chuyện. Kết quả anh ta quay phim tất cả rồi phát sóng trực tiếp trên Weibo. Không biết cư dân mạng vui vẻ thế nào, nhưng Thi Nam Bắc chỉ biết rằng mình hối hận. Phóng viên đi qua đi lại ngoài xe, liên tục xin lỗi Thi Nam Bắc, nói lời hay ý đẹp nhưng Thi Nam Bắc thậm chí không thèm hạ cửa sổ để nghe. Lần này Thi Nam Bắc thật sự tức giận, nhưng không phải vì mình xuất hiện trước ống kính, mà là vì nàng đã nói với phóng viên rằng nữ diễn viên mình thích nhất là Dương Khải Nguyệt. Còn nói cái gì, muốn viết fanfic về câu chuyện tình yêu đẹp đẽ của họ. Thi Nam Bắc, nàng không muốn sống nữa, nhớ lại khi ở phòng chiếu phim gia đình dưới tầng hầm, Triệu Tuân Âm ôm nàng và hỏi nàng thích nữ diễn viên nào nhất, nàng đã dứt khoát, mạnh mẽ nói là Triệu Tuân Âm. Bà nội cũng biết người Bắc Bắc thích nhất là chị, khi đó nàng mê mẩn, chỉ muốn tỏ rõ lòng trung thành với vợ mình. Em thích chị từ khi học trung học, còn xin chữ ký của chị, em chưa bao giờ xin chữ ký của nữ diễn viên nào khác. Nghe xong, Triệu Tuân Âm cười đến không thấy mắt, nâng khuôn mặt nhỏ của nàng lên và hôn nàng hai cái hôn ngọt ngào. Bắc Bắc ngoan lắm, vợ nàng xoa đầu nàng nói, nhưng mới chưa đầy 2 tháng, nàng đã công khai thích người khác trước toàn dân, dù mặt dày đến mấy, thì Nam Bắc cũng thấy mình đã mất mặt tới Thái Bình Dương, thật sự không biết làm sao đối mặt với vợ nữa. Không biết lần này Triệu Tuân Âm biết chuyện có giống bà nội, đánh gãy chân nàng không? Ôi trời ơi! Phóng viên liên tục xin lỗi ngoài xe, nói rằng mình chỉ là thói quen nghề nghiệp, không cố ý lừa gạt nàng. Nhưng Thi Nam Bắc bịt tai không chịu nghe, nghĩ đến cảnh gặp Triệu Tuân Âm và bị vợ chất vấn về chuyện. Thích người khác, nàng muốn khóc, nàng ghét Ngô Lệ Lệ. Tại sao lại giới thiệu cho nàng câu chuyện tình yêu đẹp đẽ của Uther Eroger? Nàng đã phản bội vợ mình rồi. Ôi trời ơi, đang lúc căm ghét Ngô Lệ Lệ đến đỉnh điểm, trợ lý cuối cùng cũng đến. Khi trợ lý đến, phóng viên như tìm được cứu tinh, vội vàng đến xin lỗi, nói rằng lúc đâm xe của Thi Nam Bắc đã rất cẩn thận, chỉ đụng nhẹ làm chảy sơn, và sẵn sàng chịu hoàn toàn trách nhiệm. Những chuyện này anh nói với luật sư của chúng tôi sẽ khởi kiện báo của anh về những hành vi này. Trợ lý nghiêm nghị nói, phóng viên đúng là thiếu đạo đức nghề nghiệp, nhưng nghe trợ lý nói đến luật sư, anh ta cũng hoảng hốt, liên tục giải thích rằng lúc đâm xe Thi Nam Bắc, tốc độ tuyệt đối không quá 20 km/h, hành vi của anh, nếu nghiêm trọng hơn, có thể coi như mưu sát có chủ đích. Trợ lý nghe theo chỉ thị của Triệu Tuân Âm, không khách sáo với phóng viên. Cô còn nghĩ, nếu Triệu Tuân Âm đích thân đến, không biết cảnh tượng sẽ tệ đến thế nào. Thì Nam Bắc cuối cùng cũng chịu xuống xe, nàng ấm ức nói với trợ lý. Là lỗi của em đạp phanh, anh ấy không để ý cũng là chuyện bình thường. Trợ lý nhìn vẻ mặt ấm ức của Thi Nam Bắc, hơi do dự. Nhưng, không sao đâu, em cũng không sao, bỏ qua đi. Anh ấy cũng chỉ là vì công việc thôi. Thi Nam Bắc tuy ấm ức, nhưng vẫn rất tử tế. Phóng viên nghe Thi Nam Bắc nói đỡ cho mình thì vui mừng khôn xiết, xúc động nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn em nhiều lắm, em. Đừng gọi tôi là em nữa. Thi Nam Bắc quay lại lau nước mắt. Dữ dằn nói với phóng viên. Anh lừa tôi, anh không còn là anh trai tôi nữa. Chúng ta không hẹn ăn cơm nữa, phóng viên. Xin lỗi, Thi Nam Bắc thật sự ấm ức đến mức phải dùng tiếng tứ xuyên để diễn tả sự sụp đổ trong lòng mình. Nàng hỏi trợ lý. Chị à, em có phải là một đứa ngốc không? Sao anh ta lại đối xử với em như vậy? Em có phải dễ tin người quá không? Thật là tệ quá, nếu để vợ em biết. Chị ấy sẽ nói em mơ mộng hão huyền nữa. Trợ lý, chúng ta có thể nói tiếng phổ thông được không? Đừng dùng tiếng địa phương nữa. Tôi là người Thượng Hải. Tôi không hiểu tiếng tứ xuyên của các cô. Trợ lý ở thành đô báo lại rằng đã giải quyết xong mọi việc và đưa Thi Nam Bắc đi. Triệu Tuân Âm nghe xong cảm thấy nhẹ nhõm. Xong rồi chứ, bà chủ kỳ ngồi bên cạnh, nhìn toàn bộ quá trình, cuối cùng cũng lên tiếng. Phải, Triệu Tuân Âm cảm thấy đầu mình đau. Nếu thêm vài lần nữa, chắc em phải mọc tóc bạc mất. Kỳ Ngộ nhớ mày, nhìn vẻ mặt nửa khổ sở nửa hạnh phúc của Triệu Tuân Âm, hơi trầm ngâm. Có vẻ người đó thật sự rất hợp với Triệu Tuân Âm, bà chủ Kỳ nghĩ thầm. Ngay sau đó, vòng phỏng vấn thứ hai bắt đầu, Kỳ Ngộ dẫn Triệu Tuân Âm lên sóng, nhưng chưa kịp nói lời mở đầu, người dẫn chương trình đã sốt ruột mở video phát trực tiếp của Thi Nam Bắc, tò mò hỏi Triệu Tuân Âm. Tuân Âm, nghe nói vợ chị vừa mới bị đâm xe không lâu. Triệu Tuân Âm, còn ai không biết chuyện này nữa không? Cô phải hỏi tôi ngay trước ống kính như vậy sao? Người dẫn chương trình mỉm cười, hỏi tiếp, xem trong livestream, có vẻ cô ấy hoàn toàn không biết người đâm xe là phóng viên, còn gọi người ta là anh trai. Sắc mặt Triệu Tuân Âm đã không còn tốt đẹp gì, nhưng người dẫn chương trình rất biết dừng đúng lúc, tự nhiên chuyển chủ đề sang chi tiết cuộc sống hôn nhân của Triệu Tuân Âm. Xem video, vợ chị có vẻ còn trẻ, chị có thể cho biết hai người gặp nhau thế nào không? Triệu Tuân Âm, qua xem mắt, câu trả lời này khiến người dẫn chương trình bất ngờ, biểu cảm rõ ràng là ngạc nhiên. Xem mắt, Triệu Tuân Âm thở dài trong lòng, bây giờ mọi người đã biết mặt Thi Nam Bắc, nên việc bị đào bới thông tin về Thi Nam Bắc chỉ là vấn đề thời gian. Thay vì để các phóng viên viết bậy, chi bằng cô tự nói ra. Đúng vậy, bà nội của vợ tôi là một người tôi rất kính trọng, biết tôi nhiều năm vẫn còn độc thân, nên đã đề nghị cho chúng tôi gặp gỡ. Người dẫn chương trình ngỡ ngàng, ra là vậy, thế hai người yêu nhau bao lâu rồi mới quyết định kết hôn? Nghe câu hỏi này, Triệu Tuân Âm chợt nhớ lại lần ở bãi đậu xe dưới tầng hầm ở Ninh Ba, khi Thi Nam Bắc nói em ấy yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Cô nhóc này lúc nào cũng tự tin như vậy, chúng tôi không yêu nhau lâu, ngày xem mắt chúng tôi đã đăng ký kết hôn. Triệu Tuân Âm rất chân thành trả lời, lần này người dẫn chương trình không thể giữ bình tĩnh, xem mắt ngày đó đã đăng ký kết hôn, không ngờ chị lại quyết đoán như vậy. Dù sao, Triệu Tuân Âm từng có rất nhiều tin đồn tình ái, một ảnh hậu hai lần đoạt giải luôn có nhiều người theo đuổi, Triệu Tuân Âm cũng từng có mối quan hệ với họ. Nhưng khi bị phóng viên hỏi, hoặc bị fan chụp hình, Triệu Tuân Âm luôn giữ thái độ lấp lửng, không thừa nhận cũng không phủ nhận, trông giống như một cô gái đa tình, với vẻ mặt như tôi muốn mang lại hạnh phúc cho tất cả các cô gái trên thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến người ta vừa yêu vừa ghét, thử hỏi có cô gái nào trên thế giới không muốn được Triệu tiểu thư chinh phục một chút. Nhưng người như vậy, giờ lại thừa nhận trước ống kính rằng mình kết hôn chớp nhoáng, ngay ngày xem mắt đã đăng ký kết hôn, là do vợ cô ấy quá hấp dẫn, hay Triệu Tuân Âm chỉ đơn giản muốn kết hôn. Người dẫn chương trình không thể không thắc mắc, Triệu Tuân Âm có vẻ nhận ra suy nghĩ của người dẫn chương trình, nên cô không mần ngại nói. Thật ra tôi yêu em ấy từ cái nhìn đầu tiên, cô xòe gay, làm vẻ mặt bất đắc dĩ, em ấy thật sự rất đáng yêu, chỉ cần tiếp xúc ngắn gọn, tôi đã chắc chắn rằng em ấy là người tôi muốn, em ấy thật sự rất quyến rũ. Và tôi không thể cưỡng lại được, người dẫn chương trình vô cùng hợp tác kêu lên một tiếng. Wow, và đùa, về việc vợ chị có đáng yêu hay không, tôi nghĩ những ai xem livestream đều đã có kết luận rồi nhỉ. Nghe nói bây giờ trên mạng đã có người lập hội fan của vợ cô, Thi Nam Bắc, nhanh thật đấy. Nghe lời trêu của người dẫn chương trình, Triệu Tuân Âm cũng cười theo, sự đáng yêu của Thi Nam Bắc thật sự là vô đối, ai thích Thi Nam Bắc cô cũng không ngạc nhiên. Được rồi, chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo. Người dẫn chương trình cầm máy tính bảng nhìn vào bình luận của fan. Hừ, có người hỏi Tuân Âm, xin hỏi Tuân Âm, vợ chị ở nhà cũng ngây thơ và dễ thương như vậy sao? Nghe câu hỏi này, Triệu Tuân Âm hơi đặt tay lên trán, có vẻ bất lực. Xin lỗi mọi người, em ấy hơi ngốc, ha ha ha, chúng tôi thấy rồi. Có một fan hỏi, xin hỏi Triệu Tuân Âm, vợ chị khi nào ra mắt? Tôi muốn làm fan của cô ấy, xem ra vợ chị rất được yêu thích đấy. Người dẫn chương trình cười, lần trước tôi cũng đã hỏi em ấy nói rằng việc học còn chưa hoàn thành, tạm thời không định ra mắt. Nói đến đây, Triệu Tuân Âm đùa, phải chăng ảnh hậu hai lần như tôi không đủ nữa rồi? Các bạn đều muốn làm fan của vợ tôi à? Người dẫn chương trình nghe vậy không nhịn được cười lớn. Triệu Tuân Âm nói gì thế? Fan của chị vẫn rất nhiều mà. Triệu Tuân Âm giả vờ vô tội, nhưng tôi chỉ thấy mọi người quan tâm đến vợ tôi thôi. Ha ha, được rồi, nhân tiện nói đến chuyện này, tôi muốn hỏi, chị đã kết hôn hơn 2 tháng. Có khoảnh khắc nào trong cuộc sống hôn nhân khiến chị nhớ mãi không? Khoảnh khắc đáng nhớ, ngay khi nghe câu hỏi này, Triệu Tuân Âm chợt nhớ lại khoảnh khắc hôm đó, khi cô ở nhà tập thể dục xong, yêu cầu Thi Nam Bắc trổ tài chơi nhạc cụ, gương mặt đầy hứng khởi của Thi Nam Bắc và giai điệu mà em ấy đã thổi cho cô nghe với tất cả niềm đam mê. Đã sống đến 34 tuổi, cảnh tượng đó, âm thanh đó, thật sự là quá đáng nhớ. Cách chương.